Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649. Mất trí nhớ, anh Tiểu Bạch Hồ nhẹ nhàng gọi một tiếng, như trẻ đang bú, tràn đầy linh động như hắc bảo thạch trong hai tròng mắt. Mang theo nhiều tia nghi ngờ, tựa hồ đối với Ninh Giang theo như lời cái tên này cảm thấy xa lạ. Không nhớ rõ chính mình tên rồi. Ninh Giang kinh ngạc. Bình thường, nếu là bị thương quá nặng, đích xác có mất trí nhớ khả năng này, nhưng loại này tỷ lệ vô cùng nhỏ bé, một vạn trong đó mới có thể gặp được một cái. Chỉ thấy Tiểu Bạch Hồ nghiêng đầu, lông xù cái đuôi trái phải lắc lư, trong ánh mắt nghi ngờ càng sâu, tựa hồ là tại cố gắng suy tư Hạ Nhan Phi là ai. Thôi, không nhớ rõ liền không nhớ rõ đi, Ninh Giang cười nhạt. Cũng không quan tâm nàng là thật không nhớ rõ, hay là đang làm bộ, nói, tại ngươi nhớ tới chính mình tên lúc trước, hết gọi ngươi Phi Phi đi, chiêm chiếp. Tiểu Bạch Hồ điểm gật đầu, mỹ lệ trong mắt hơi hơi cong lên, rõ ràng cho thấy đối với Phi Phi cái tên này cảm thấy hài lòng. Ninh Giang nhẹ nhàng vân vê nàng đầu, mang theo một loại sủng nịch cảm giác, nói, tại ngươi tổn hại thế chưa lành lúc trước. Trước hết đi theo ta đi, ta sẽ chiếu cố ngươi, nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục thương thế. Bất quá ở chỗ này lúc trước, ta muốn đi trước Quỳnh Châu thấy một người. Tiểu Bạch Hồ nghe hiểu hắn lời nói. Biết điều điểm gật đầu, Ninh Giang hơi chút trêu chọc Phi Phi Tiểu Bạch Hồ. Cũng không lâu lắm, Phi Phi lại tại hắn trong ngực ngủ mê, nhưng thật ra thích ý vô cùng, từ nơi này đến Quỳnh Châu. Cho dù này đây Thanh Lân Ưng tốc độ, cũng ít nhất phải 3 tháng lâu, xem ra chỉ có đi tìm xuống truyền tống trận thiên vực 1000 châu. Diện tích vô cùng, mà nhân tộc chiếm cứ 99 châu, kia diện tích to lớn, là đông vực lục châu gấp trăm lần không ngừng. Ninh Giang bây giờ vị trí, là Tầm Châu, chính là Đại Hạ Hoàng Triều quốc thổ một trong, ở vào nhân tộc 99 châu biên giới. Mà Quỳnh Châu ở vào 99 châu trung tâm, từ nơi này đến Thanh Châu, cần kéo dài qua hơn 30 châu, lấy Thanh Lân Ưng tốc độ, bay qua một châu, cũng ít nhất phải 3 ngày lâu, phi hành qua, thời gian dài không nói, nói không chừng còn gặp được cái gì đột ngột tình huống. Vạn hạnh là, thiên vực không giống với những địa phương khác, tại thiên vực các châu trong, xây dựng các loại truyền tống trận. Muốn đi chỗ nào, chỉ cần thông qua truyền tống trận cũng đủ, thông qua tại kỳ bảo thương phô mua bản đồ, Ninh Giang rất nhanh biết Tầm Châu truyền tống trận vị trí. Tầm Châu truyền tống trận, ở vào Cổ Vân Thành, Thanh Lân Ưng tại Ninh Giang chỉ dẫn, phi hành 3 canh giờ sau, rốt cục, tại kia trước mắt, xuất hiện một mảnh phồn hoa thành trì, từ trên trời nhìn xuống, có thể thấy bên trong thành đường phố rộng lớn. Ngựa xe như nước, truyền tống trận vị trí, ở vào Cổ Vân Thành trung tâm, Ninh Giang rất nhanh chính là tìm được, chúng ta đi xuống đi, Thanh Lân Ưng nhận được hắn ra lệnh. Từ không trung chậm rãi hạ xuống, đây là công tử nhà ai? Tốt thần Tuấn Ưng, Ninh Giang đến, nhưng thật ra khiến cho một chút chú ý, chủ yếu là hắn ngồi Thanh Lân Ưng vô cùng phong cách. Tại thiên vực loại địa phương này. Rất nhiều đại thế lực, cũng sẽ thuần dưỡng một chút yêu thú tỏa kỵ, cho nên đang nhìn đến Ninh Giang một cái. Không ít người cũng suy đoán Ninh Giang là từ đại thế lực đi ra ngoài người. Đối với khắp chung quanh truyền vào trong tai một chút nghị luận tiếng động. Ninh Giang không để ý, dõi mắt nhìn lại, nơi này là một mảnh cự đại bắt ngát thạch đài. Thạch đài toàn thân từ tuyết trắng nham thạch làm bằng, khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. Là này tấm thạch đài lại cao gần tới gần trăm trượng. Chống đỡ nó đạt tới như vậy độ cao, rõ ràng là phía dưới chừng 10 cái cự hình cột đá. Cột đá chống đỡ thạch đài, giống như kình thiên chi trụ một loại, từ xa nhìn lại, lộ ra vẻ cực kỳ nguy nga hùng vĩ. Ở nơi này tấm thạch đài trên, có khắc từng đạo phức tạp phù văn, giống như một cái hình tròn trận pháp một loại. Tại trận pháp này chung quanh trong lòng đất, còn vây quanh vô số viên màu tím tinh thạch, những thứ này tinh thạch tản ra cực kỳ nồng nặc linh khí. Những thứ này là thiên linh thạch bên trong, ẩn chứa không phải là bình thường linh khí, mà là pháp lực, loại này thiên linh thạch, cũng chỉ có thiên vũ cảnh vương giả mới có thể sử dụng. Mà mở ra truyền tống trận, cần tiêu hao cực kỳ khổng lồ năng lượng, cho nên những thứ này thiên linh thạch, là tất không thể thiếu đồ vật. Thạch đài chung quanh, có hơn 10 vị cường giả tại gác, trong đó mạnh nhất khí tức, rõ ràng đạt tới chí thiên vị, khoảng cách thiên vũ cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Truyền tống trận chính là trọng địa, một loại khống chế truyền tống trận, đều là do địa đại thế lực, bởi vì dựa vào truyền tống trận có thể kiếm lấy đại lượng linh thạch. Như vậy địa phương, nhất định phải có cường giả trấn thủ, phòng ngừa có người tới quấy rối. Giờ này khắc này, ở nơi này truyền tống trận chung quanh, hội tụ một nhóm lớn người, tiếng động lớn xôn xao không ngừng, thật là xui xẻo, này truyền tống trận lại hư hao, những thứ này truyền tống trận. Thời đại quá mức xa xưa, cũng là cận cổ thời kỳ truyền xuống, đến bây giờ, đã quá khứ ít nhất 1 vạn năm lâu, sẽ có hư hao cũng là chuyện có thể hiểu, truyền tống trận. Liên quan đến không gian lực. Mà loại lực lượng này, chỉ có thánh vũ cảnh cường giả mới có thể nắm giữ. Tại cận cổ thời kỳ, cũng chính là 1 vạn năm trước lúc, đại thiên thế giới còn chưa phát sinh đại biến. Những thứ này truyền tống trận, liền là năm đó những thứ kia thánh giả nơi bố trí. Nghe nói Lâm gia bây giờ đang khắp nơi tìm trận pháp sư. Tới nghĩ biện pháp chữa trị này truyền tống trận. Hy vọng có thể nhanh lên một chút tìm được đi, có thể hiểu truyền tống trận pháp sư. Cho dù là tại toàn bộ thiên vực, cũng le que không có mấy. Lâm gia muốn phải tìm được như vậy người. Không biết muốn lãng phí bao lâu. Ta nhưng là nghe nói mấy năm trước, Phong Châu bên kia truyền tống trận hư hao. Cuối cùng mất hơn 3 năm thời gian, mới tìm được người đem chữa trị thôi đi. Bây giờ duy nhất biện pháp. Chính là đi cách vách mấy châu, mượn bọn họ truyền tống trận nghe được chung quanh nghị luận tiếng động. Ninh Giang không khỏi nhăn lại chân mày, truyền tống trận hư hao, như vậy đột ngột tình huống, cũng là hắn không có dự đoán đến, nếu là đi lân cận mấy châu, như vậy lại có lãng phí chừng mấy ngày thời gian, mà hắn lần này đi Quỳnh Châu, là vì đi gặp Diệp Trầm Ngư, ban đầu Đông Hải từ biệt. Hắn và Diệp Trầm Ngư từng có ước định, một khi hắn đi thiên vực, trước tiên sẽ đi tìm Diệp Trầm Ngư, hôm nay hắn cũng là muốn thực hiện cái này hứa hẹn. Thôi, chỉ có cách ra thêm chút sức, Ninh Giang cũng không muốn lãng phí thời gian. Lại đi tìm những khác truyền tống trận, hắn hướng canh giữ ở truyền tống trận bên cạnh Lâm Gia Cường giả đi tới. Thấy hắn tới đây, kia trong một người thủ vệ tiến lên một bước. Thật xin lỗi, truyền tống trận có tổn hại, sắp tới sẽ không mở ra, mời trở về đi, ta biết, ta sẽ chữa trị truyền tống trận, Ninh Giang đi thẳng vào vấn đề. Người biết chữa trị truyền tống trận, thủ vệ sửng sốt, có chút hoài nghi nhìn Ninh Giang hai mắt, dù sao Ninh Giang tuổi còn rất trẻ, không giống như là hiểu truyền tống trận người. Người chờ, ta đi bẩm báo xuống, thủ vệ trở lại một vị hôi bào lão giả bên cạnh. Hướng về phía hắn lỗ tai nói mấy câu, sau khi nghe xong, cái kia hôi bào lão giả đi tới đây, bán tín bán nghi nói, người trẻ tuổi, người nói người có chữa trị truyền tống trận, không có nói đùa sao, ngoặc kép, hết chương.